Chẳng lẽ người nhẫn tâm nhìn Thượng Thanh Tông diệt môn hay sao? Nha đầu, nhớ kỹ, nếu như ta có năng lực vậy thì những năm đó sẽ không có kết quả thê thảm vậy. Một môn phái muốn đứng sừng sững giữa tu chân giới đầy ân oán lợi ích kia thì chỉ dựa vào một người mạnh mẽ là vô dụng. Võ lực của một người mạnh mẽ cũng chỉ có thể bảo vệ môn phái trong thời gian ngắn, muốn dẫn dắt một môn phái phát triển thì cần một người có đầu óc sáng suốt và tài giỏi. Triệu Hùng Ca vừa nói vừa đổ rượu vào miệng, sau đó ở một tiếng rồi nói tiếp, những năm qua, sự thật đã chứng minh Ngưu Hữu Đạo thật sự có tài năng về phương diện đó, có thể yên tâm mà sử dụng. Ta cũng nghe nói Ngưu Hữu Đạo đang định đi tới nước Tống, mục đích của hắn là Vạn Thú Môn. Nha đầu, nếu thật sự muốn Thượng Thanh Tông phát triển, thì hãy đi tìm hắn đi. Sau khi nói xong thì Kim Mao hống phóng nhanh đi, làm nước bắn lên tung tóe. Sư thúc. Đường Nghi hét lớn, thế nhưng bóng người đang đi về phía xa cũng không quay đầu lại, làm nàng rất thất vọng. Sau đó nàng lại trầm tư suy nghĩ về những lời của Triệu Hùng Ca vừa nói, chẳng lẽ mình thật sự phải đi tìm Ngưu Hữu Đạo sao? Chuyện này thật sự làm nàng cảm thấy lúng túng, nàng vẫn có thể nhớ rõ cảnh tượng lúc bái thiên địa. Cũng có thể nhớ tới sự miễn cưỡng của nàng tại đêm động phòng hoa chúc, càng nhớ rõ mấy năm liền giam lỏng Ngưu Hữu Đạo tại một nơi, mặc dù trên danh nghĩa là vợ chồng thế nhưng mấy năm đó, cũng không gặp nhau quá 10 lần. Thế nhưng ai có thể nghĩ tới, thiếu niên nhu thuận kia lại là rồng trốn tại vũng nước sâu, khi không lên tiếng thì thôi, một khi lên tiếng thì khiến cả thiên hạ phải kinh ngạc. Thiếu niên rời núi, thoát khỏi trói buộc, rồi sau đó cuộc hành trình của hắn đã xuất hiện rất nhiều chuyện gây chấn động, đủ mọi loại sự tích của hắn truyền đi khắp nơi. Chỉ trong vài năm ngắn ngủi đã trở thành một nhân vật có lực ảnh hưởng tới cả một phương chư hầu, chỉ là Thượng Thanh Tông nho nhỏ, đã không thể vào mắt của người ta. Nếu sớm biết như vậy, năm đó Thượng Thanh Tông làm sao lại đối xử với người nhà như vậy chứ? Nàng cũng biết, người của Thượng Thanh Tông vẫn luôn lặng lẽ quan tâm hành động của người kia, đều tưởng tượng nếu như có người đó thì Thượng Thanh Tông hiện tại sẽ ra sao, rồi nhìn lại tình cảnh hiện tại của bản thân thì cảm thấy rất sa sút. Chuyện năm đó ép người ta chuyển lại chức trưởng môn Thượng Thanh Tông cũng đã trở thành tâm bệnh của toàn bộ Thượng Thanh Tông. Rõ ràng là đã đuổi người ta ra khỏi Thượng Thanh Tông, thế nhưng người của Thượng Thanh Tông lại có cảm xúc khó tả, giống như vẫn coi Ngưu Hữu Đạo là người một nhà vậy. Mà nàng và Ngưu Hữu Đạo lại có danh nghĩa vợ chồng, làm cho rất nhiều người mong chờ ngày nào đó Ngưu Hữu Đạo vì đó mà trở lại. Nàng hiểu ý của mọi người. Nếu như sau khi đuổi Ngưu Hữu Đạo khỏi Thượng Thanh Tông mà Ngưu Hữu Đạo trở thành một tên rác rưởi thì mọi người đã quên Ngưu Hữu Đạo từ lâu rồi. Thế nhưng thiếu niên bị giam lỏng trong Đào Hoa Nguyên kia đã dùng thực lực của bản thân để chứng minh mình thực sự không quan tâm tới cái chức trưởng môn nho nhỏ kia, dùng thực lực bản thân để chứng minh hắn rời khỏi Thượng Thanh Tông cũng chả sao cả. Đường Nghi đứng lặng ở bờ suối, rồi cười một cách cay đắng, ánh mắt lại nhìn về phía Triệu Hùng Ca vừa rời khỏi. Còn hỏi nàng làm sao có thể tìm tới ông sao? Nàng cũng không ngốc, đây chính là ý của Triệu Hùng Ca, cố ý muốn dẫn mình tới đây để chỉ dẫn cho mình. Người sư thúc kia thoạt nhìn thì khá tuyệt tình, có vẻ như muốn xóa sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông, thế nhưng thực sự thì vẫn chú ý tới Thượng Thanh Tông, chỉ cần người sư thúc này không ngồi nhìn Thượng Thanh Tông biến mất, thì nàng còn có gì phải sợ đây? Sau khi nghĩ rõ ràng thì Đường Nghi bỗng nhiên có được sự dũng cảm để đối mặt với mọi khó khăn. Thế nhưng nàng vẫn cảm thấy hơi hoang mang. Tại sao những người tuân thủ quy củ và ở lại Thượng Thanh Tông lại không thể cứu giúp Thượng Thanh Tông, mà những người bị Thượng Thanh Tông vứt bỏ lại có thể, ví dụ như Triệu Hùng Ca, hoặc là Ngưu Hữu Đạo. Mang theo sự suy tư, Đường Nghi bay trở lại nơi mấy người Tô Phá đang chờ. Hai bên gặp nhau trên ngọn cây, Tô Phá quan sát về phía xa xa rồi hỏi, trưởng môn, gặp được rồi sao? Đường Nghi gật đầu, nói, đi thôi. Một nhóm người lại bay trở về. Thỉnh thoảng Tô Phá còn quay đầu lại quan sát. Sau khi trở lại đường lớn thì họ lại tiếp tục lên đường. Nơi này cách Phủ Thành Bắc Châu không xa, chỉ cần một canh giờ nữa thì nhóm người này có thể vào thành. Trong tình huống bình thường, họ phải đi tới Phủ Thứ Sử báo cáo với Thiệu Bình Ba, thế nhưng làm cho Tô Phá nghi ngờ đó chính là Đường Nghi lại dẫn đám người mình trở về phủ đệ của Thượng Thanh Tông trong Phủ Thành. Sau khi phóng ngựa vào cửa hông, nhảy xuống ngựa thì Đường Nghi vừa đi vừa sai bảo. Triệu tập mấy trưởng lão và đệ tử quản sự tới chính đường họp. Tô Phá hơi ngơ ngác, ông ta cũng là trưởng lão nên ông đương nhiên là đi theo Đường Nghi. Hai người tới chính đường chờ đợi không lâu, hai trưởng lão còn lại là La Nguyên Công và Đường Tố Tố cũng đi vào, sau đó hơn 10 đệ tử quản sự bao gồm cả Ngụy Đa cũng đi vào bên trong. Ngoại trừ những người đang trực thì mọi người đã tới đông đủ, La Nguyên Công nói trước, trưởng môn vừa trở về đã vội vàng tập trung mọi người lại, không biết cần làm gì. Yên lặng một lát thì Đường Nghi lấy lại tinh thần, đảo qua đám người ở đây rồi nói, Ta chuẩn bị triệu tập toàn bộ môn phái đi tới Vạn Thú Môn tại nước Tống, ý kiến của mọi người như nào? Sau khi nghe xong thì mọi người đều nhìn nhau, cũng không hiểu tại sao lại như vậy nữa. La Nguyên Công và Đường Tố Tố đều nhìn về phía Tô Phá như muốn hỏi thăm xem tình hình hiện tại là như nào, tại sao chỉ ra ngoài một chuyến mà trưởng môn lại có quyết định này. Đạo Quân Audio truyện chấm ORG Chương 653 Lòng Người Thay Đổi 2. Thực ra thì Tô Phá cũng không biết tại sao nên không thể trả lời được, ông hoài nghi có lẽ chuyện này có liên quan tới Triệu Hùng Ca. Ngay trước mặt Đường Tố Tố, ông cũng không dám nhắc tới Triệu Hùng Ca, nếu không Đường Tố Tố sẽ nghĩ lại về cái chết của chồng và con trai mình mà phát điên lên mất. Đường Tố Tố nghi ngờ hỏi, trưởng môn nói là toàn bộ môn phái ta đều đi. Đường Nghi gật đầu. La Nguyên Công bổ sung một câu, nghe nói Vạn Thú Môn sắp tổ chức. Hội Linh Thú, trưởng môn muốn đi dự hội Linh Thú hay sao? Nếu như vậy cũng không cần đưa toàn bộ môn phái đi cùng chứ. Đường Nghi nói thẳng, không phải chúng ta muốn tham dự hội Linh Thú, mà là muốn đi gặp Ngưu Hữu Đạo. Ta vừa nhận được tin tức rằng Ngưu Hữu Đạo đang đi tới Vạn Thú Môn tại nước Tống, lần này đi tới có lẽ sẽ gặp được hắn. Đám người ngạc nhiên, cũng đã hiểu ý của nàng, mọi người đều kinh ngạc mà yên tĩnh lại. Đường Tố Tố sầm mặt lại, nói, trưởng môn còn muốn kéo Ngưu Hữu Đạo trở lại Thượng Thanh Tông hay sao? Đường Nghi, đúng vậy, ta đang có ý này, vì thể hiện thành ý nên ta sẽ mang theo toàn bộ môn phái đi mời. Đường Tố Tố tức giận nói, trưởng môn, thái độ của cái tên kia thì người cũng rõ ràng, làm gì còn muốn lao đầu tới. Dù gì thì năm đó Thượng Thanh Tông cũng là môn phái lớn nhất của nước Yến, đường đường là trưởng môn của Thượng Thanh Tông, người làm sao phải làm những chuyện khiến người ta coi thường như này chứ? Đường Nghi hỏi lại, trưởng lão làm gì phải tự dối gạt mình chứ? Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn, cả ba môn phái đều mạnh hơn Thượng Thanh Tông hiện tại. Mà ba phái đó đều nghe lệnh của Ngưu Hữu Đạo, tại sao Thượng Thanh Tông lại bị coi thường chứ? Đường Tố Tố tức giận nói, đã bị đuổi khỏi sư môn rồi, làm sao có thể mời trở về lại nữa chứ? Đường Nghi, Đường trưởng lão, ngài phải rõ ràng rằng, Ngưu Hữu Đạo cũng không bị đuổi khỏi Thượng Thanh Tông, kể cả đối nội lẫn đối ngoại thì Thượng Thanh Tông đều chưa bao giờ công khai tin tức này, Ngưu Hữu Đạo vẫn là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Đường Tố Tố, thế nhưng chính hắn đã công khai thoát khỏi Thượng Thanh Tông rồi. Tô Phá bỗng nhiên che miệng vào, Đường trưởng lão, hắn công khai thoát khỏi Thượng Thanh Tông là bởi vì khi trước có người muốn giết hắn. Tô Phá ám chỉ lúc trước Đường Tố Tố sai người ám sát Ngưu Hữu Đạo, làm sắc mặt Đường Tố Tố đỏ lên, sau đó bà cãi lại, lúc trước ai không coi trọng Thương Triêu Tông, rồi coi Ngưu Hữu Đạo như rác rưởi vứt cho Thương Triêu Tông. Tất cả mọi người đều quyết định vậy, ai cũng mong hắn chết sớm. Hiện tại người ta lợi hại rồi thì tất cả trách nhiệm đều thuộc về ta đúng không? Sau khi nghe được lời này thì đám người yên lặng, không nói thêm được cái gì, bởi vì Đường Tố Tố nói là sự thật, mặc dù ban đầu chính Đường Tố Tố là người nghĩ ra cái cách này. Đường Nghi bỏ qua đề tài này, không nhìn tới sự tức giận của Đường Tố Tố rồi nói, đồng ý đi tìm Ngưu Hữu Đạo, hãy giơ tay lên. Ngụy Đa là người đầu tiên giơ tay, y có vẻ kích động lắm. Y không nghĩ tới cuối cùng thì Đường Nghi cũng nghĩ thông, trong mắt y vẫn cho rằng Ngưu Hữu Đạo mới là trưởng môn của Thượng Thanh Tông. Luôn mong muốn đi tìm Ngưu Hữu Đạo, cũng mong chờ Ngưu Hữu Đạo trở lại Thượng Thanh Tông. Đám người quan sát một lát, cũng không ai dám dẫn đầu giơ tay lên. Về phần Ngụy Đa thì không tính, thái độ của Ngụy Đa từ đầu đã như vậy, cho dù đối mặt với áp lực lớn hơn nữa thì thái độ đều chưa từng thay đổi, cho nên mọi người không coi Ngụy Đa như người dẫn đầu bày tỏ thái độ. Tô Phá chậm chạp giơ tay lên. Đường Tố Tố nhìn chằm chằm vào Tô Phá. Tô Phá không quan tâm tới phản ứng của bà ta. Sắc mặt ông bình tĩnh mà nhìn về phía La Nguyên Công, dùng ánh mắt ra hiệu ông ta đồng ý. La Nguyên Công hiểu ý, cười khổ. Mặc dù là ông cũng cảm thấy không thoải mái, mặc kệ hiện tại Thượng Thanh Tông suy sụp như thế nào, thế nhưng dù sao Thượng Thanh Tông cũng đã từng là môn phái lớn nhất nước Yến, làm trưởng lão của Thượng Thanh Tông đương nhiên sẽ cảm thấy vinh quang và kiêu ngạo. Thế nhưng ông vẫn phải tiếp nhận sự thật, tình cảnh bế tắc mấy năm nay làm cho lòng kiêu ngạo của ông bị mài sạch sẽ. Nếu cứ tiếp tục như vậy nữa thì Thượng Thanh Tông thật sự sẽ sụp đổ. Thế nhưng ông vẫn hỏi một câu, trưởng môn, nếu chúng ta đi tìm hắn, thì hắn có thể trở về sao? Đường Nghi, kể cả không thành công thì vẫn phải đi. Triệu Hùng Ca xuất hiện làm cho lòng dũng cảm của Đường Nghi tăng cao, có người sư thúc kia ở phía sau, cho nàng lòng tin để cố gắng. La Nguyên Công im lặng một lát rồi thở dài, chậm rãi giơ tay lên. Hai trưởng lão đã giơ tay lên rồi, Đồ Hán cũng lập tức giơ tay lên. Sau đó có hơn 10 đệ tử quản sự cũng lần lượt nhấc tay lên. Khi mỗi một đệ tử quản sự giơ tay lên thì Đường Tố Tố đều trừng mắt nhìn, thế nhưng không ai để tay xuống cả, không ai sợ hãi bà ta, vẫn giữ nguyên như cũ. Trong chính đường, chỉ còn mỗi Đường Tố Tố là không nhấc tay, còn những người còn lại đều đồng ý làm Đường Tố Tố hận tới nghiến răng. Đường Nghi quyết định, tốt. Quyết định như vậy. Đợi tới khi ta trở về từ phủ thứ sử thì lập tức thu dọn đồ đạc, rời khỏi Bắc Châu. Rõ. Ngụy Đa là người đầu tiên đồng ý. Rõ. Một đám đệ tử cũng cùng nhau đáp. Chỉ có Đường Tố Tố là không nói gì, tất cả mọi người đều đồng ý, chỉ có mỗi mình bà là không đồng ý, bà ta biết mình nói thêm cái gì cũng không có tác dụng. Bắt bà đi cầu xin một tên khi trước bà không để vào mắt, làm bà ta rất khó chịu. Ánh mắt của Đường Nghi đảo qua mọi người mà cảm thấy hơi đau khổ, bởi vì nàng phát hiện những đệ tử quản sự kia lại hơi hưng phấn, làm nàng phải tự hỏi lại mình vô dụng như thế nào để đệ tử trong môn phái lại khát vọng có thể liên lạc lại với người đã bị đuổi khỏi môn phái kia. Nàng không nghĩ tới, Ngưu Hữu Đạo lại có thể có sức ảnh hưởng lớn như vậy ở trong Thượng Thanh Tông, chỉ mới nói đi tìm hắn trở lại cũng đã có thể ngưng tụ lòng người đang tan rã rồi. Một người bị cả môn phái liên thủ cướp đoạt chức trưởng môn, bị đuổi ra khỏi Thượng Thanh Tông, thế mà lại có sức ảnh hưởng lớn tới Thượng Thanh Tông như vậy. Hiện tại Đường Nghi mới hiểu, Ngưu Hữu Đạo rất dễ dàng có thể lấy lại chức trưởng môn của Thượng Thanh Tông, chỉ cần Ngưu Hữu Đạo trở về nói một tiếng ta muốn làm trưởng môn, thì nàng sẽ bị phần lớn người ép từ chức mà thôi. Thật sự là không nghĩ tới, đệ tử của Thượng Thanh Tông mong chờ Ngưu Hữu Đạo trở về từ lâu lắm rồi. Tới tận lúc ra bên ngoài phủ đệ thì Đường Nghi mới lấy lại tinh thần, bắt đầu lo lắng tới chuyện khác. Lòng người thay đổi, đệ tử trong môn phái giải quyết rất dễ dàng, thế nhưng muốn để cho Thiệu Bình Ba đồng ý thực sự là không dễ. Nếu Thiệu Bình Ba không cho đi thì toàn bộ Thượng Thanh Tông không thể rời khỏi Bắc Châu được. Nàng cứ nghĩ như vậy rồi đi tới phủ thứ sử, ở bên ngoài chính đường chờ một lát. Thiệu Bình Ba mỉm cười đi ra, đưa tay ra mời Đường Nghi tới đình nghỉ chân trong đình viện. Sau khi hai bên ngồi xuống thì hạ nhân dâng trà lên. Đường Nghi bẩm báo, đại công tử, chúng ta đã chém giết hai tiểu yêu kia, hiện tại tới để báo cáo. Thiệu Bình Ba ra hiệu dùng trà rồi cười nói, ta cũng đã nhận được bản tấu của huyện đó rồi, nàng lại tự mình dẫn người tới, thật sự vất vả. Không có gì, đây đều là chuyện chúng ta phải làm. Đường Nghi cũng đáp lại với vẻ khách khí. Sau khi đối đáp vài câu, Thiệu Bình Ba phát hiện được sắc mặt của Đường Nghi hơi khác thường, hỏi thử, có phải là nàng có chuyện gì đó muốn nói với ta không? Đường Nghi hơi nghiêm túc, nói một cách bình tĩnh, những năm qua, cũng may được đại công tử tiếp nhận và chăm sóc, mà Thượng Thanh Tông chỉ có thể ngồi không ăn bám, thật sự quá xấu hổ, cứ tiếp tục như vậy thật sự là không còn mặt mũi khi nhìn tới các tổ sư của Thượng Thanh Tông, cũng thẹn với lòng tốt của đại công tử. Đạo Quân audiotruyen.org Chương 654, Bái Sư, 1. Mặt ngoài thì nàng rất bình tĩnh, thế nhưng nội tâm của nàng lại hơi khẩn trương, cũng không biết tại sao trong mấy năm nay, một người tu sĩ như nàng lại sợ một người phàm như Thiệu Bình Ba. Nàng luôn lo lắng nếu như Thiệu Bình Ba không cho đi thì nàng phải làm sao? Ánh mắt của Thiệu Bình Ba hơi chớp lóe, cũng đã đoán được nàng định nói cái gì nên cười nói, ngắt lời Đường Nghi. Chỉ cần Thượng Thanh Tông tiếp tục ở lại thì đó chính là báo đáp lớn nhất đối với ta rồi. Trước mắt vẫn để Thượng Thanh Tông oan ức chút, thế nhưng ta cũng có được kế hoạch lâu dài, sau đó có nhiều nơi vẫn cần tới Thượng Thanh Tông, ta cam đoan với nàng, tới lúc đó Thượng Thanh Tông sẽ không thiếu tài nguyên tu luyện. Tình hình bế tắc trước mắt của Thượng Thanh Tông tất nhiên cũng có một phần do Đại Thiện Sơn, thế nhưng cũng có một phần do Thiệu Bình Ba tạo áp lực nữa, y còn muốn đẩy Thượng Thanh Tông vào trong tuyệt cảnh, muốn ép Đường Nghi phải gả cho mình. Chỉ là do Thượng Thanh Tông không cảm nhận được sự ác ý từ y, chỉ cho rằng Đại Thiện Sơn tạo thành mà thôi, y cũng sẽ không lộ ra ác ý làm cho Đường Nghi phản cảm, những điều xấu hãy cứ để cho Đại Thiện Sơn gánh đi. Y sẽ không để Đường Nghi và Thượng Thanh Tông rời khỏi, bởi vì y chắc chắn Triệu Hùng Ca còn không bỏ được Thượng Thanh Tông. Đường Nghi im lặng một lát, nếu như lúc trước nghe được lời này thì khi suy nghĩ tới Thượng Thanh Tông không biết nên đi đâu thì có lẽ nàng sẽ hỏi thăm kế hoạch đó là gì và những chuyện có lợi đối với Thượng Thanh Tông. Thế nhưng sau khi gặp được Triệu Hùng Ca, được ông chỉ cho một con đường đi thì nàng đã quyết tâm, sẽ không ở lại mà chờ đợi tương lai mờ mịt nữa. Đường Nghi từ chối, cảm ơn ý tốt của đại công tử, thế nhưng đây lại là quyết định của toàn bộ Thượng Thanh Tông, hôm nay tới đây để chào từ biệt đại công tử. Thiệu Bình Ba không nói về chuyện từ biệt mà mỉm cười nói, nếu chuyện này là do toàn bộ Thượng Thanh Tông quyết định thì hãy để ta gặp mặt các vị pháp sư một lần, chuyện thuyết phục họ hãy giao cho ta, chuyện này sẽ không để nàng phải khó xử. Nói xong y đứng dậy, đưa tay ra hiệu Đường Nghi cùng trở lại Thượng Thanh Tông. Đường Nghi cũng đứng dậy, nói với vẻ khó khăn, đại công tử. Còn chưa nói xong thì một tiếng đại công tử từ xa truyền tới, Thiệu Tam Tỉnh cũng theo đó vội vàng đi vào, đứng bên ngoài khẽ gật đầu. Chờ ta một lát. Thiệu Bình Ba nói, y cũng biết Thiệu Tam Tỉnh sẽ không vô duyên vô cớ quấy rầy mình, rồi quay người đi ra bên ngoài. Sau khi đi tới một bên thì chủ tớ hai người gặp mặt, Thiệu Tam Tỉnh ghé sát tai Thiệu Bình Ba mà bẩm báo. Sau khi nghe xong thì sắc mặt Thiệu Bình Ba biến đổi, ánh mắt vô thức liếc tới bóng người thức tha ở trong đình nghỉ, khóe miệng giật giật. Tình báo của Thiệu Tam Tỉnh đó chính là cấp báo của quân đồn trú ngoài thành, nói là có quân sĩ treo chọc một đầu thú dữ ở vùng núi gần đó, thú dữ đuổi vào tận quân doanh, cơ thể nó đau thương bất nhập, làm bị thương rất nhiều binh sĩ. Đệ tử của Đại Thiên Sơn đi tới cũng chỉ đuổi thú dữ đi chứ không làm nó bị thương, chỉ nói tên con thú này là Kim Mao Hống, chủ nhân của nó là người bất phàm, không nên đắc tội. Nghe được là Kim Mao Hống thì Thiệu Bình Ba liên tưởng tới người nào đó, y luôn lưu ý Triệu Hùng Ca, làm sao có thể không biết Kim Mao Hống chính là vật cưỡi của Triệu Hùng Ca chứ. Cửa Đông Phủ Thành Bắc Châu, có một nhóm mấy trăm người ra khỏi thành, phóng nhanh về phương xa. Thượng Thanh Tông đi, cuối cùng thì tất cả mọi người đều rời khỏi Phủ Thành Bắc Châu này. Sau cửa sổ nửa mở phía trên lầu cát, Thiệu Bình Ba mặc một bộ áo choàng, yên tĩnh nhìn vào đám người đang đi về phía xa. Y cũng không muốn thả Thượng Thanh Tông rời đi, y cũng có cách để bọn họ đều ở lại, thế nhưng y không dám không thả, cũng không dám để họ ở lại. Đường Nghi vừa vào trong phủ thứ sử để chào từ biệt, ngoài thành lại xuất hiện Kim Mao Hống của Triệu Hùng Ca, chuyện này là trùng hợp hay sao? Kim Mao Hống xông vào trong quân doanh làm bị thương rất nhiều binh sĩ của y, chuyện này cũng không phải là thiện ý, y cảm nhận được sự cảnh cáo. Triệu Hùng Ca không phải là Đường Nghi, thực lực của y hiện tại cũng không đủ để làm chuyện này. Ngay cả Đại Thiện Sơn cũng không dám treo vào Triệu Hùng Ca, dưới thực lực tuyệt đối thì âm mưu mấy năm nay đã tan thành tro bụi. Khụ khụ. Nhìn về phương xa, Thiệu Bình Ba ho khan liên tục. Thiệu Tam Tỉnh vội vàng tiến lên vỗ lưng y. Sau khi ho xong thì Thiệu Bình Ba lại đứng thẳng tắp, nói, để Lục Thánh Trung theo sau, để xem Thượng Thanh Tông tới cùng là muốn tới đâu. Y tò mò không biết Thượng Thanh Tông có thể đi đâu được. Với thân phận xấu hổ của Triệu Hùng Ca lại có thể giúp Thượng Thanh Tông đi đâu chứ? Được. Thiệu Tam Tỉnh đáp ứng. Trên đường chính nổi lên bụi mù, Đường Nghi đi đầu mà rất cảm thán, cuối cùng cũng có thể rời khỏi nơi làm cho họ không thể làm gì, thật sự giống như thoát khỏi đầm lầy vậy, mặc dù con đường phía trước rất mờ mịt thế nhưng lại càng thoải mái hơn. Chuyện quân doanh ngoài thành bị thú dữ tấn công thì nàng cũng đã được biết. Khi biết con thú đó là Kim Mao Hống thì nàng cũng biết được tại sao ngày hôm qua thái độ của Thiệu Bình Ba lại thay đổi nhanh như vậy, là do sư thúc ra tay. Điều này làm cho nàng cảm thấy hưng phấn, đệ tử xuất sắc nhất trước kia của Thượng Thanh Tông cũng không bỏ mặc Thượng Thanh Tông. Mấy năm trước, khi Lưu Tiên Tông tới tấn công môn phái, đứng trước họa diệt môn thì Kim Mao Hống đã xuất hiện làm kẻ địch lùi bước. Hiện tại lại ra lệnh cho Kim Mao Hống dẫn nàng tới, chỉ cho nàng một con đường sáng. Ngay sau đó lại để cho Kim Mao Hống xuất hiện uy hiếp Thiệu Bình Ba. Biết được sau lưng Thượng Thanh Tông còn có chỗ dựa lớn làm Đường Nghi có tự tin vượt qua mọi gian nan và đau khổ. Trên núi mây mù mờ mịt, có một đám người bay xuống con đường bên cạnh chân núi, những người này là cao tầng của Thiên Ngọc Môn, dẫn đầu là trưởng môn Bành Hữu Tại. Trên đường có mấy chiếc xe ngựa, trên xe ngựa chất đầy rương. Phong Ân Thái đi tới trước đoàn xe, mở một chiếc rương ra, ở trong có một loạt bình rượu làm bằng sứ trắng. Bành Hữu Tại đưa tay ra cầm lấy một bình, mở nắp ra ngửi hương rượu bên trong. Phong Ân Thái cũng nói, đã kiểm tra, không có vấn đề gì. Rồi lại rút một phong thư từ trong ngực ra, dâng lên. Bành Hữu Tại để bình rượu trong tay xuống, nhận lấy phong thư rồi đọc luôn. Rượu là do Ngưu Hữu Đạo tự nhưỡng, sau đó truyền tin cho Phong Ân Thái, để người đại ca kết bái này tới nơi chỉ định lấy về. Thư cũng là thư của Ngưu Hữu Đạo. Khi Phong Ân Thái tới nơi chỉ định cũng sẽ nhận được phong thư này. Trong thư chỉ có vài từ đơn giản, quy củ không đổi, chỉ mong bình an vô sự. Bành Hữu Tại hơi nhíu mày, ở trong mấy từ này còn ẩn chứa sự uy hiếp, có vẻ như đang cảnh cáo Thiên Ngọc Môn, tốt nhất vẫn là bình an vô sự. Điều này làm cho Bành Hữu Tại cảm thấy khó chịu, thế nhưng trước khi biết tại sao Ngưu Hữu Đạo có thể điều khiển vạn động thiên phủ, và rất nhiều yếu tố khác làm cho Thiên Ngọc Môn thật sự không dám thực hiện hành vi thiếu suy nghĩ đối với Ngưu Hữu Đạo. Cùng lúc đó, quy củ không đổi. Và số rượu trước mắt này cũng chứng minh sự nhượng bộ của Ngưu Hữu Đạo, lợi ích của rượu vẫn sẽ cung cấp cho Thiên Ngọc Môn, không để cho Thiên Ngọc Môn làm phiền hắn. Bành Hựu Tại xoa bức thư trong tay thành bụi, rồi nghiêng đầu nói với một trưởng lão, sắp xếp người bán số rượu này đi. Nhóm người này lại trở về núi. Sau khi đám người này trở về núi, còn đứng ở ngoài chính điện thì một đệ tử lại dâng lên mật tín đã được dịch, Bành Hựu Tại nhận lấy rồi xem xét, sau đó nhíu mày đưa bức thư này cho những người khác xem. Sau khi mấy trưởng lão nhìn xong bức thư thì rất kinh ngạc, trưởng lão Lê Vô Hoa của Vạn Động Thiên Phủ lại cưới Hải Như Nguyệt. Đạo Quân Audio truyện.org Chương 655, Bái Sư, 2. Trong phủ thứ sử Nam Châu, Thương Triêu Tông ngồi phía sau bàn dài cũng nhận được tin tức tương tự. Chuyện này là sao? Sau khi nghe người dưới bẩm báo thì Thương Triêu Tông cảm thấy khó hiểu, hỏi, người tại Kim Châu phản ứng thế nào? Lam Nhược Đình nói, nếu như trước đó thì thế lực của Tiêu Hệ sẽ có bạo động và bất mãn, thế nhưng sau lần Vạn Động Thiên Phủ ra tay, hoặc thay đổi hoặc giết chết một vài người làm cho người của thế lực Tiêu Hệ cảm thấy rất lo lắng. Hiện tại Hải Như Nguyệt đi bước nữa lại được toàn bộ thế lực Tiêu Hệ ủng hộ, bởi vì như vậy mới có thể bảo vệ được thế lực của Tiêu Hệ. Hải Như Nguyệt cũng thật sự là lợi hại, mượn cơ hội này chuyển cả thế lực Tiêu Hệ thành thế lực Hải Hệ, về sau toàn bộ Kim Châu chắc cũng không còn Tiêu gia nữa rồi. F. Mông Sơn Minh ngồi trên xe lăn buông một tiếng thở dài, người phụ nữ này cũng là người đáng thương, vào hôm tuyết lớn năm đó cũng chỉ có một người trốn trong núi, suýt chút nữa thì bị đóng băng mà chết. Chuyện đời thay đổi, thật không nghĩ tới cô gái ngây thơ năm nào, cuối cùng lại đi lên con đường tranh đoạt quyền thế. Đối với việc này thì Thương Triêu Tông và Thương Thục Thanh cũng chỉ có thể giữ yên lặng, tình hình của Hải Như Nguyệt và cha của mình làm hai người không tiện nói cái gì cả. Một thân vệ từ bên ngoài đi vào bẩm báo, Vương gia, Lý Tẩu mang theo hai đứa bé tới. Người Lý Tẩu này tên là Lý Hồng Hoa, là vợ của La An, lúc trước luôn ẩn cư tại thôn nhỏ bí mật kia, lần này mới được mời tới. Bờ môi của Mông Sơn Minh động đậy. Thương Triêu Tông lập tức nói, mau mời vào. Sau đó, một người phụ nữ ăn mặc một mạc dẫn theo hai người thiếu niên đi vào, khi thấy Thương Triêu Tông thì vội vàng quỳ xuống. Thương Triêu Tông vội chạy tới, đưa tay ngăn cản, Lý Tẩu, không cần đa lễ. Lý Hồng Hoa chưa từng thấy Thương Triêu Tông bao giờ nên hơi khẩn trương, cuối cùng vẫn phải do Mông Sơn Minh mở miệng, Hồng Hoa, nghe lời vương gia đi. Hồng Hoa, lần này để ngươi mang theo con của mình tới là muốn hỏi ngươi, ngươi có suy nghĩ gì về tương lai của hai đứa bé này? Nói tới chuyện này làm hai mắt Lý Hồng Hoa rưng rưng, tin tức La An chiến tử nơi xa trường cũng đã truyền về, mặc dù đã qua thời gian đau khổ nhất, thế nhưng lúc này nhớ lại cũng để nàng đau lòng. Hai thiếu niên cũng đang lau nước mắt. Ngay trước mặt Thương Triêu Tông, Lý Hồng Hoa cũng không biết nên trả lời như nào nữa. Cuối cùng thì cũng lại là Mông Sơn Minh quyết định, hay là như vậy? Hai đứa bé này cũng là người mà ta nhìn từ bé tới giờ, bản tính của chúng như nào ta cũng biết, chuyện hai đứa này ta sẽ làm chủ thay La An, đứa lớn đi theo ta, đứa nhỏ bái Lam Nhược Đình làm sư phụ, sau đó đi theo Tiểu Lam, ngươi cảm thấy sao? Lý Hồng Hoa gật đầu, rồi kéo hai đứa bé xuống, ba mẹ con cùng quỳ trước mặt Mông Sơn Minh mà cảm ơn. Mông Sơn Minh không ngăn cản, chỉ vào đứa nhỏ rồi chỉ tới Lam Nhược Đình, nói, đi bái sư đi. Đứa nhỏ bò lên. Hơi thận trọng đi tới trước mặt Lam Nhược Đình, rồi quỳ xuống. Đợi cho ba mẹ con được người dẫn đi nghỉ ngơi thì trong đường yên tĩnh lại, từ ba mẹ con kia mà Thương Triêu Tông liên tưởng tới Ngu Hữu Đạo. Đám hòa thượng của Nam Sơn Tự và vài tu sĩ đột nhiên xuất hiện tại thôn nhỏ bí ẩn kia, đó là được Ngu Hữu Đạo sắp xếp qua đó, thế nhưng bọn người Ngu Hữu Đạo lại không biết ở đâu. Nghĩ tới đây, Thương Triêu Tông thở dài, tới nay đạo gia cũng chưa từng xuất hiện, cũng không biết đi đâu nữa. Mông Sơn Minh người kia làm việc luôn luôn là bí ẩn không rõ ràng, vương gia cũng không cần suy nghĩ nhiều, hắn là người hiểu chuyện, sẽ không làm chuyện vô nghĩa, cũng không cần chúng ta quan tâm. Nước Tống là nước đông dân nhất trong bảy nước thiên hạ lúc bấy giờ. Cảnh nội nước Tống bị chi phối bởi tam đại thế lực, theo thứ tự là Lăng Tiêu Các, Huyết Thần Điện và Liệt Thiên Cung. Thế lực lớn nhất ở đây lại tương đối mang tính siêu nhiên, là Vạn Thú Môn. Không phải Vạn Thú Môn không muốn chi phối nước Tống, mà là tam đại phái không cho phép. Cũng may Vạn Thú Môn tài lực hùng hậu, có thể thu hoạch được đầy đủ tài nguyên tu luyện, không cần trông cậy vào thứ khác. Hội Linh Thú là thịnh hội 10 năm được tổ chức một lần của Vạn Thú Môn, mục đích là để cho giới tu hành nhìn thấy linh thú được thuần hóa trong 10 năm qua, mở đường cho việc buôn bán chính thức. Đối với thịnh hội như vậy, có người đến cổ vũ cho Vạn Thú Môn, cũng có người đến xem náo nhiệt, mở mang tầm hiểu biết. Những lúc như thế, thành vạn tượng của vạn thú môn sẽ dần dần sôi động hẳn lên. Thành vạn tượng của vạn thú môn không bị triều đình quản lý, có quy củ của riêng mình, bình thường rất vắng, chỉ có người dưới trướng vạn thú môn mới ở lại mà thôi. Ví dụ như hậu duệ đệ tử trong môn sẽ sinh sống ở đây. Lúc này, khách từ bốn phương tám hướng đến, các chủ cửa hàng thế tục lập tức mở cửa buôn bán, cũng xem như chào hỏi khách quý dùng vạn thú môn. Về phần khách quý chân chính, vạn thú môn tất có biệt viện chiêu đãi đặc biệt. Sở dĩ gọi là thành vạn tượng, bởi vì trong thành sừng sững không ít pho tượng, đều là phi cầm tẩu thú thuộc dị thú lục trải rộng khắp nơi, sinh động như thật, còn thật hơn so với hình vẽ bên trong mấy quyển đồ phổ. Mấy pho tượng này được trưng bày cho khách quý bên ngoài tham quan, hoặc để khách tham khảo. Dù sao hình vẽ bên trên đồ phổ so với vật thật vẫn còn cách một khoảng cách, người không am hiểu rất dễ bị nhìn lầm, vì thế vạn thú môn mới cố ý thiết kế những pho tượng như vậy. Lực lượng của môn phái có hạn, hy vọng nhờ lực lượng của tu sĩ trong thiên hạ tìm kiếm những kỳ cầm dị thú khan hiếm để phát triển sinh sôi. Ai phát hiện kỳ cầm dị thú tương ứng với pho tượng rồi đưa lại cho vạn thú môn tất có trọng thưởng. Mặc dù vạn thú môn xem đây là cách để mở rộng tài nguyên, nhưng xét theo một góc độ nào đó mà nói, vạn thú môn cũng đã mở rộng được số lượng của các kỳ cầm dị thú sắp bị tuyệt chủng, tránh tình trạng bị diệt tuyệt. Đầu đường thành vạn tượng, đám người Ngưu Hữu Đạo mới đến đang ngồi trên lưng ngựa quan sát chung quanh, dò xét từng pho tượng trong thành. Lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một thành trì hiếm có như vậy. Đạo gia, đằng sau có người đang chú ý chúng ta. Viên Cương thúc ngựa đến gần Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nhắc nhở. Ngưu Hữu Đạo đang ngồi trên lưng ngựa vẫn không có biểu hiện gì, cũng không quay đầu nhìn lại. Hắn tin vào ánh mắt của Viên Cương. Viên Cương đã nói có người theo dõi, nhất định là có, không cần phải nghi ngờ. Hắn nói, tình huống như thế nào? Viên Cương đáp, cũng không rõ nữa. Chúng ta vừa mới tiến vào thành, mục tiêu đã đi theo đằng sau chúng ta, cũng không có động tác nào khác. Ngưu Hữu Đạo không nói gì. Xem như chuyện chưa từng xảy ra, chỉ nghiêng đầu ra hiệu Quản Phương Nghi, kiểm tra sơ qua tình huống một chút. Quản Phương Nghi khẽ gật đầu, thủ thể trái phải. Khi rẽ qua đầu đường, Trần Bá và Hứa Lão Lục thoát ly khỏi đội ngũ, tiến vào một con hẻm nhỏ. Không bao lâu sau, Hứa Lão Lục đuổi kịp Ngưu Hữu Đạo, bẩm báo, đạo gia, người đã khống chế được rồi. Ngưu Hữu Đạo quay đầu ngựa lại, những người còn lại cũng quay đầu ngựa theo, cả đám tiến vào con hẻm nhỏ. Chỉ thấy Trần Bá đang đè vai một người, khiến người kia không thể động đậy. Ngưu Hữu Đạo thúc ngựa tiến lên, ngồi trên lưng ngựa từ trên cao dùng roi chỉ xuống. Trần Bá lập tức kéo lớp ngụy trang trên mặt người kia xuống. Sau khi nhìn thấy rõ diện mạo của người này, Viên Cương sửng sốt một chút, còn Ngưu Hữu Đạo thì cau mày. Người bị khống chế không phải ai khác, chính là Ngụy Đa của Thượng Thanh Tông. Ngươi đến đây làm gì? Ngưu Hữu Đạo trầm giọng hỏi. Ngụy Đa ô ô hai tiếng, bị chế trụ, không cách nào đáp lại. Ngưu Hữu Đạo nói với Trần Bá, không sao đâu, giải huyệt cho gã đi. Trần Bá giải khai cấm chế trên người Ngụy Đa, đồng thời cũng buông tay ra. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 656, gặp nhau tại thành vạn tượng. Ngụy Đa lập tức chấp tay hành lễ, trưởng. Nhưng nói được một nửa. Nhớ đến Ngưu Hữu Đạo ghét nhất cả gọi là trưởng môn, lúc này liền đổi xưng hô, vâng. Đạo gia. Ngưu Hữu Đạo hỏi, ngươi đến đây làm gì? Ngụy đã đáp, tìm ngài. Ngưu Hữu Đạo cau mày, miệng hơi nhúc nhích, ánh mắt nhìn ra đám người Quản Phương Nghi đằng sau, lời định nói liền nuốt xuống, di chuyển con ngựa, lạnh lùng ném ra một câu, cút. Cứ như vậy, một đám người rời khỏi con hẻm nhỏ, chỉ để lại một mình Ngụy Đa trơ trọi. Quản Phương Nghi dục ngựa tiến lên, nghi ngờ hỏi, ai vậy? Ngưu Hữu Đạo cũng không trả lời, ghìm ngựa. Quản Phương Nghi thuận theo ánh mắt của hắn nhìn về phía trước, chỉ thấy một cô gái thước tha đang dẫn theo mấy người ngăn đằng trước. Cũng giống như Ngụy Đa, mấy người kia rõ ràng cũng đeo mặt nạ ngụy trang, cũng không phải ai khác, chính là đám người Đường Nghi của Thượng Thanh Tông. Ngụy Đa từ con hẻm nhỏ đi ra, đứng đằng sau đội kỵ mã, nhẹ gật đầu với đám người Đường Nghi đằng trước. Biểu hiện chính xác là Ngưu Hữu Đạo. Bởi vì đám người Ngưu Hữu Đạo cũng dịch dung. Sau khi người của Thượng Thanh Tông hỏa tốc đuổi tới thành vạn tượng, bọn họ cho rằng Ngưu Hữu Đạo nhất định sẽ đến đây, liền phái người ra ngoài, hoặc tìm người hoặc ôm cây đợi thỏ ở thành vạn tượng, cuối cùng Ngụy Đa trùng hợp gặp được đám người Ngưu Hữu Đạo. Người khác có lẽ nhận không ra, nhưng Ngụy Đa lại quen biết với Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, nhất là dáng người vạm vỡ của Viên Cương. Ngụy Đa liếc mắt một cái liền nhận ra, sau đó bảo đồng môn đi bẩm báo đám người Đường Nghi, còn mình thì đi theo, bởi vậy mới có tình huống như bây giờ. Ngưu Hữu Đạo trên lưng ngựa quay đầu nhìn thoáng qua phản ứng của Ngụy Đa, rồi lại nhìn người đang ngăn đằng trước. Hắn từ hình dáng của đám người Đường Nghi, dần dần đưa ra phán đoán, đây chính là người của Thượng Thanh Tông. Tay Quảng Phương Nghi lặng im bỏ vào trong tay áo, cầm lấy phù triện. Đám người Trần Bá đều cầm vũ khí trên tay, không biết người cản đường là ai. Mặc dù Vạn Thú Môn đã đặt quy củ ở thành Vạn Tượng, nhưng ai dám cam đoan sẽ không có việc gì xảy ra. Người của Phù Phương Viên không biết người cản đường là người của Thượng Thanh Tông đang có gút mắt với Ngưu Hữu Đạo, tất nhiên phải giữ vững cảnh giác cao độ. Đường Nghi cũng nhìn ra được sự không ổn, khẽ giơ tay bước sang một bên, tránh phát sinh hiểu lầm. Người của Thượng Thanh Tông cũng tránh sang một bên nhường đường. Hai chân Ngưu Hữu Đạo đạp vào bụng ngựa, nhìn thẳng đằng trước không chớp mắt, mang theo người của mình đi lướt qua đám người Thượng Thanh Tông. Ngụy Đa gia nhập đội với đám người Đường Nghi, đi theo đằng sau Ngưu Hữu Đạo. Người của Phù Phương Viên nhận thấy tình huống của chút kỳ lạ, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn người đằng sau. Ai vậy? Quảng Phương Nghi dục ngựa tiến lên, hỏi Ngưu Hữu Đạo một câu. Ngưu Hữu Đạo im lặng không trả lời. Quảng Phương Nghi liếc mắt, biết tên tiểu tử này nếu không muốn nói, có hỏi rác cổ họng cũng chẳng hỏi được gì. Mọi người dừng lại trước một khách sạn, sau đó vào đặt phòng. Cách đó không xa, một người cũng dịch dung đứng dưới mái hiên, nhìn đám người Đường Nghi bước vào khách sạn, ánh mắt hơi lo lắng. Người này chính là Lục Thánh Trung mà Thiệu Bình Ba đã phái đi. Gã một đường đi theo đám người Đường Nghi đến thành Vạn Tượng, theo dõi chỗ đặt chân của những người khác, cho nên biết rõ đám người Đường Nghi đã dịch dung là ai. Khi đám người Đường Nghi vừa ra khỏi khách sạn, gã đã lập tức theo dõi. Kết quả phát hiện Đường Nghi đã chạm mặt Ngưu Hữu Đạo. Cùng giống như Ngụy Đa, trước đây gã đã từng tiếp xúc với Ngưu Hữu Đạo và Viên Cương, liếc mắt một cái là đã nhận ra Viên Cương, từ đó đoán được người dẫn đầu chính là Ngưu Hữu Đạo. Điều này khiến cho gã vô cùng bất ngờ, không nghĩ đến Đường Nghi đến đây là vì muốn tìm Ngưu Hữu Đạo. Trong lòng Lục Thánh Trung cũng có sự e ngại đối với Ngưu Hữu Đạo, biết thủ đoạn của người này không hề thua kém đại công tử. Cộng thêm những chuyện mà Ngưu Hữu Đạo đã làm trong mấy năm gần đây, lại càng khiến gã kiên kỵ hơn, nhận rõ Ngưu Hữu Đạo là một nhân vật nguy hiểm. Cho nên lúc nào gã cũng cẩn thận, nếu không cẩn thận sẽ rơi vào tay đối phương. Gã đi theo Thiệu Bình Ba, biết mình đã phản bội sư môn, phản bội Ngưu Hữu Đạo. Một khi rơi vào tay Ngưu Hữu Đạo, kết quả là có thể nghĩ. Hành lang khách sạn, tiểu nhị mở cửa, bồi tiếp Ngưu Hữu Đạo vào phòng. Tiểu nhị cung kính thối lui khỏi phòng, chưa đầy một lát, Hứa Lão Lục bước vào bẩm báo, đạo gia, có người tìm, tự xưng là trưởng môn Thượng Thanh Tông. Nói xong, ông còn lén lút dò xét phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Chuyện xưa giữa Ngưu Hữu Đạo và trưởng môn Thượng Thanh Tông, ông nhiều ít cũng có nghe thấy. Quảng Phương Nghi hết nhìn đông rồi lại nhìn tây trong phòng, sau đó chậm rãi quay sang nhìn Ngưu Hữu Đạo, có chút kinh ngạc, ánh mắt phục sáng, khóe miệng dần dần nhếch lên. Bà ta cũng có nghe qua chuyện giữa Ngưu Hữu Đạo và người phụ nữ kia của Thượng Thanh Tông, vẫn rất hiếu kỳ, không nghĩ đến hôm nay lại gặp được. Bà ta muốn biết đó là nhân vật như thế nào. Kiếm trong tay chậm rãi đập xuống sàn nhà, Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng ư. Một tiếng. Hứa Lão Lục ra ngoài, rất nhanh ba người tiến vào. Đường Nghi, La Nguyên Công và Tô Phá. Còn có Đường Tố Tố nhưng bà ta không đến. Bà ta không muốn gặp Ngưu Hữu Đạo. Đám người Đường Nghi cũng sợ bà ta không kìm lòng được gây ra chuyện xấu, liền để bà ta ở nhà. Ba người quan sát thanh kiếm của Ngưu Hữu Đạo, sau đó Đường Nghi dẫn đầu lột mặt na da người trên mặt, lộ ra gương mặt xinh đẹp, ánh mắt sáng nhìn thẳng vào Ngưu Hữu Đạo, thậm chí còn liếc nhìn Quảng Phương Nghi bên cạnh Ngưu Hữu Đạo mấy lần. La Nguyên Công và Tô Phá cũng lần lượt tháo lớp ngụy trang xuống. Gặp lại Ngưu Hữu Đạo, tâm trạng cả hai cực kỳ phức tạp, không còn tâm thái dùng thân phận trưởng lão đối mặt với tiểu đệ tử trong môn trước kia, khí thế từ trên cao nhìn xuống đã không còn. Không nghĩ đến lại là đại mỹ nhân. Quảng Phương Nghi thầm nhủ trong lòng, hai tay khoanh trước ngực, ánh mắt quan sát Đường Nghi, có vẻ bắt bẻ. Ngưu Hữu Đạo bình tĩnh nói, ba vị đã lâu không gặp, không nghĩ đến lại có thể gặp nhau ở đây. Không biết ba vị tìm tại hạ có việc gì? Giọng nói non nớt năm xưa của hắn đã trở nên thành thục, khí độ xứng đôi, càng có phong phạm. Không thể đợi Ngưu Hữu Đạo tháo mặt nạ nói chuyện với mình, Đường Nghi đành nói, dù sao chàng cũng là đệ tử của Thượng Thanh Tông, chàng hãy trở về đi. Đối với chàng, chức trưởng môn lúc nào cũng để trống. Nghe xong, Trong lòng Ngưu Hữu Đạo cảm thấy chán ngấy. Hắn biết vì cái gì mà bọn họ muốn kéo hắn về. Thượng Thanh Tông sắp chịu không nổi rồi, muốn kéo hắn về để thay bọn họ ra mặt. Hắn không chút khách sáo nói, ta nhớ ta cũng đã nói rất rõ ràng, ta và Thượng Thanh Tông đã không còn bất kỳ quan hệ nào. Tất cả mọi chuyện đã qua, cũng không cần nhắc lại. Còn có chuyện gì nữa không? Đường Nghi hỏi, chẳng lẽ chàng không còn chút hoài niệm nào với Đông Quách Sư Thúc sao? Ngưu Hữu Đạo rút kiếm quay người, kiếm lại đập xuống đất, đưa lưng phất tay, Hồng Nương, giúp ta tiễn khách. Bị đối đãi như vậy, Đường Nghi ý thức mình đã có chút nóng vội. Thấy Quảng Phương Nghi cưỡng ép tiễn khách, nàng cũng không chống cự, đành phải tạm thời rời đi. Trong phòng không còn những người khác, Ngưu Hữu Đạo nhìn Viên Cương, liên lạc với bên Bắc Châu, hỏi bọn họ khi nào thì rời khỏi Bắc Châu. Đi theo Ngưu Hữu Đạo nhiều năm, Viên Cương hiểu ý hắn nói. Bọn họ đến rất bí ẩn, nhưng lại bị Thượng Thanh Tông vây chặt, đã khơi dậy sự hoài nghi của đạo gia. Hắn ta biết vừa rồi đạo gia là cố ý đẩy Quảng Phương Nghi ra, lập tức gật đầu quay người rời đi. Trong phòng yên tĩnh, Ngưu Hữu Đạo im lặng nhắm mắt, một mình cầm kiếm đứng đó, không biết đang suy nghĩ chuyện gì. Quảng Phương Nghi tiễn khách trở về, thông báo với Ngưu Hữu Đạo, người đã đi rồi, để ta bảo Lão Lục đi thăm dò chỗ nghỉ chân của bọn họ. Đạo quân. Audio truyện.org. Chương 657, không bằng giải quyết xong hết mọi chuyện. Ngưu Hữu Đạo ừ một tiếng. Quảng Phương Nghi đứng đối diện hắn, thấy hắn im lặng nhắm mắt, nhịn không được mà trêu chọc, xem ra đúng là tình cũ khó bỏ. Gặp lại tình nhân cũ, trong lòng cảm thấy khó chịu à. Ngưu Hữu Đạo mở mắt, cười nói, tại sao ta lại ngửi thấy mùi giấm chua trong lời nói của ngươi vậy? Quảng Phương Nghi nghẹn họng, sau đó mở to mắt hừ một tiếng, khinh thường nói, mùi giấm. Ta vì ngươi mà ăn giấm à? Ngươi cho rằng ngươi là ai chứ? Đàn ông quỳ dưới váy lão nương không có 1.000 cũng có 800, làm gì có chuyện ăn giấm vì ngươi chứ? Buồn cười. Ta không nghĩ mức độ tự luyến của ngươi cao như vậy. Ngưu Hữu Đạo nhẹ nhàng thở ra, ta còn định cưới ngươi, thì ra ta nghĩ nhiều rồi. Thôi cũng được. Nói xong, hắn quay người sang một bên, thuận tay gác kiếm lên. Quảng Phương Nghi im lặng, chợt tức giận, nhìn trái nhìn phải, cuối cùng cầm cái chén trên bàn ném về phía Ngưu Hữu Đạo. Ngưu Hữu Đạo co đầu lại, tránh được cái chén. Một tiếng lạch cạch giòn vang, cái chén nện vào bức tường, bể tan tàn. Miệng nói ra toàn lời của súc sinh. Quảng Phương Nghi mắng lại. Mấy ngày sau, cũng không thấy Ngưu Hữu Đạo ra ngoài. Phần lớn người đi cùng đều cho rằng hắn đang tránh Đường Nghi, chỉ có Viên Cương là rõ nhất. Trước khi một số việc còn chưa được rõ ràng, đạo gia không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nếu không, rất dễ đặt mình vào hiểm cảnh. Trong một gian phòng tại một khách sạn nào đó, Lục Thánh Trung ngồi trước bàn, chậm rãi mở mật tính trong tay. Sau khi nhìn qua nội dung, không khỏi đắng chát. Tin tức truyền đến từ Bắc Châu, là Thiệu Bình Ba hồi âm. Gã có chút hoài nghi Thiệu Bình Ba và Ngưu Hữu Đạo là cùng một loại người. Cũng giống như chỉ thị của Ngưu Hữu Đạo năm đó, bây giờ Thiệu Bình Ba cũng bảo gã buông tay phát huy, có thể diệt trừ Ngưu Hữu Đạo thì tốt. Tóm lại, nhất định không được để Ngưu Hữu Đạo yên ổn. Gã không biết Thiệu Bình Ba cũng chẳng có biện pháp. Trong tay Thiệu Bình Ba không có lực lượng tu hành đối phó Ngưu Hữu Đạo, Đại Thiền Sơn cũng sẽ không giúp y làm mấy chuyện như thế. Trên thực tế, cũng như Ngưu Hữu Đạo lúc trước, dưới sự bảo vệ của Đại Thiền Sơn, Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng làm gì được Thiệu Bình Ba. Bóp nát mật tính trong tay, Lục Thánh Trung bước đến trước cửa sổ, tay đẩy cửa sổ ra, nhìn thành vạn tượng bên ngoài, trong lòng rất phiền muộn. Nói thật, gã không muốn trêu chọc Ngưu Hữu Đạo. Loại người này quá nguy hiểm. Bên cạnh Ngưu Hữu Đạo lại có một đám người, còn gã chỉ có một mình. Nhưng gã cũng không còn cách nào. Tư vị khổ thần đan không phải ai cũng có thể chịu được. Vốn giải dược nằm trong tay cô gái kia, bây giờ thì nằm trong tay Thiệu Bình Ba. Gã không dám không nghe theo Thiệu Bình Ba. Ánh mắt của gã trong lúc vô tình rơi xuống một pho tượng sừng sững. Ngơ ngác một chút, ánh mắt của gã chợt sáng lên. Sau khi suy nghĩ, ước lượng một chút, gã dường như đã có quyết định, lập tức đóng cửa sổ lại, quay người bước ra ngoài. Một tấm bản đồ bày trước mặt, là của Viên Cương, còn Ngưu Hữu Đạo thì đứng trước bàn. Hắn và Viên Cương đều có thói quen, đi đến đâu sẽ ghi dấu lại chỗ đó. Ngoài cửa vang lên hai tiếng gõ, Viên Cương đẩy cửa bước vào, sau đó thuận tay đóng cửa lại, bước đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, thấp giọng nói, bên phía Bắc Châu đã có câu trả lời. Khoảng nửa tháng trước, Thượng Thanh Tông đột nhiên chào từ biệt Thiệu Bình Ba, chính thức thoát ly khỏi Bắc Châu, tất cả cùng nhau rời khỏi Bắc Châu. Ngưu Hữu Đạo nhìn chằm chằm tấm bản đồ, Thiệu Bình Ba không thể nào tùy tiện để Thượng Thanh Tông thoát thân như vậy. Hai người phối hợp với nhau nhiều năm. Ngưu Hữu Đạo giao xuống việc gì, Viên Cương đều biết xử lý như thế nào. Hắn ta trả lời, ta đã hỏi qua, bên kia đã xảy ra một việc, một con kim mao hống đột nhiên xâm nhập quân doanh ngoài thành Bắc Châu, còn đã thương người. Kim mao hống. Ngưu Hữu Đạo nhướng mắt. Tục truyền, kim mao hống chỉ còn một con. Liên quan đến Thượng Thanh Tông, cũng không khó đoán chuyện gì đã xảy ra, không khỏi thốt lên, Triệu Hùng ca. Khó trách. Bây giờ hắn đã hiểu vì sao Thiệu Bình Ba lại thả người, đã có người mà Thiệu Bình Ba không chọc nổi ra tay. Bản đồ. Ngưu Hữu Đạo nói. Viên Cương nhanh chóng đến bên cạnh chiếc bàn, cầm tấm bản đồ treo lên vách tường. Ngưu Hữu Đạo bước đến trước tấm bản đồ trên vách tường, nhìn thẳng vào vị trí Bắc Châu, một đường hướng đông, sau đó ngừng lại ở thành Vạn Tượng. Hắn bắt đầu suy đoán sơ bộ về trình tự thời gian, về thời gian, bọn họ không rảnh đi dạo đông tây, mà thẳng đến thành Vạn Tượng, là vì ta mà đến. Viên Cương lạnh lùng nói, đạo gia, người bên cạnh chúng ta sợ rằng không quá sạch sẽ. Ngưu Hữu Đạo vẫn bình tĩnh. Hắn vừa đến thành Vạn Tượng đã bị người của Thượng Thanh Tông chặn lại, hắn đã hoài nghi rồi. Lần này chỉ là xác nhận lại mà thôi. Hắn quay sang nhìn Viên Cương, ý vị thâm trường. Viên Cương hiểu ý, nhẹ gật đầu. Ngẩng đầu nhìn nóc nhà, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy đau đầu, cũng không phải đau đầu vì Thượng Thanh Tông dây dưa, mà là vì Triệu Hùng ca đã ra tay. Chỉ một chuyện nhỏ, chớp mắt sẽ qua, không tạo thành chấn động, những người khác sẽ không lưu tâm, thậm chí còn có khả năng không chú ý đến, nhưng hắn và Thiệu Bình Ba thân là người trong cuộc, trong lòng đều biết rõ ràng, tại sao thú cưỡi của Triệu Hùng ca lại vô duyên vô cớ chạy đến quân doanh ngoài thành Bắc Châu đã thương người chứ? Đối với Thiệu Bình Ba mà nói, đây chính là cảnh cáo. Còn đối với Ngưu Hữu Đạo mà nói, đây chính là lời nhắc nhở. Triệu Hùng ca nói rõ y đứng sau lưng Thượng Thanh Tông. Nếu lá gan hai người đủ lớn, cứ việc làm thử một lần. Thế là, Thiệu Bình Ba hạ mình đầu tiên, ngoan ngoãn thả người. Lúc này đến phi Ngưu Hữu Đạo nhức đầu. Thượng Thanh Tông tìm hắn, dường như là ý của Triệu Hùng ca. Hắn có thể không để ý đến Thượng Thanh Tông, nhưng hắn không thể trêu Triệu Hùng ca. Hắn chưa từng tiếp xúc với Triệu Hùng ca, cũng không biết tính tình của y như thế nào. Nhưng người có tên, cây có bóng. Đây chính là một tên điên vô câu vô thúc, xen giữa chính tà. Không phải hắn không muốn nể mặt Triệu Hùng ca, mà là hắn không muốn trêu chọc Thượng Thanh Tông. Quan trọng là, Thượng Thanh Tông xen lẫn với ai cũng được, cái chính là không được để Thượng Thanh Tông và Thương Triều Tông cùng một chỗ. Vì sao hắn có thể không quan tâm đến Thượng Thanh Tông, muốn cực lực rũ sạch quan hệ với Thượng Thanh Tông? Nếu hắn cứ quấn cùng một chỗ với Thượng Thanh Tông, Thiệu Bình Ba sợ rằng sẽ là người đầu tiên dùng chuyện này bắt thóp hắn. Triệu Hùng ca xuất thân Thượng Thanh Tông, hắn không tin Triệu Hùng ca không rõ quan hệ lợi hại trong đó. Triệu Hùng ca làm như vậy, chẳng phải mang lại phiền phức cho hắn sao? Hắn đưa tay lột lớp mặt nạ ra, lộ ra gương mặt thật, khiến Viên Cương bên cạnh có chút ngoài ý muốn. Ngưu Hữu Đạo thuận miệng giải thích một câu, Thiệu Bình Ba sẽ không bỏ qua hướng đi của Thượng Thanh Tông, sợ là đã biết ta ở đây, cũng không cần che che giấu giấu nữa, ngược lại còn dễ bị người ta lợi dụng. Đang nói, ngoài cửa vang lên tiếng gõ, là Viên Phương, đạo gia, Thượng Thanh Tông lại đến. Ngưu Hữu Đạo vẫn ừm một tiếng. Viên Phương có chút ngoài ý muốn. Mấy ngày qua, đám người Đường Nghi ngày nào cũng đến bái phỏng, nhưng Ngưu Hữu Đạo vẫn luôn tránh không gặp, tại sao hôm nay lại đồng ý? Đợi Viên Phương rời đi, Ngưu Hữu Đạo quay sang nhìn Viên Cương. Viên Cương không nói hai lời, lập tức quay người bước ra ngoài. Một lát sau, Quảng Phương Nghi người còn chưa đến tiếng cười đã đến trước. Người phụ nữ này đích thân đưa Đường Nghi đến đây. Người đến vẫn là ba người kia, Đường Nghi, La Nguyên Công, Tô Phá. Ba người vào cửa, thấy Ngưu Hữu Đạo đã lộ ra gương mặt thật, Quảng Phương Nghi đang cười nói với Đường Nghi có chút bất ngờ. Còn ba người Thượng Thanh Tông cũng không nhận được mà đánh giá hắn. Người này đã hoàn toàn thay đổi so với cậu thiếu niên ở chốn Đào Nguyên lúc trước. Đừng nói là chốn Đào Nguyên, chỉ so sánh với lần gặp ngẫu nhiên ở bến tàu mấy năm trước, diện mạo của hắn đã trưởng thành rồi, chân chính trở thành một người đàn ông rất có khí độ. Đạo quân. audiotruyen.org. Chương 658, Trần Bá có vấn đề, 1. Đường Nghi hơi hoảng hốt, trong đầu không khỏi nhớ lại gương mặt ngây ngô khi vén khăn đội đầu cô dâu của nàng trong ngày động phòng hoa chúc. Bây giờ hắn đã trưởng thành rồi, là trượng phu đã bái thiên địa với nàng. Ngưu Hữu Đạo bị nàng nhìn như vậy, có chút không được tự nhiên. Khù, khù. Quảng Phương Nghi ho khan hai tiếng, bước đến bên cạnh Ngưu Hữu Đạo, làm bộ đưa tay kéo quần áo của hắn một chút, giống như giúp hắn phủi bụi, quan hệ rất thân mật, ánh mắt lại liếc nhìn phản ứng của Đường Nghi. Đường Nghi cụp mắt xuống, cố ý tránh nhìn cảnh tượng trước mặt, tâm trạng có chút phức tạp. Ngưu Hữu Đạo lắc vai, đẩy bay cái tay Quảng Phương Nghi đang làm loạn, quay sang trừng bà ta một cái, biết rõ người đàn bà này đang cố ý. Khóe miệng Quảng Phương Nghi nhếch lên, cố gắng nín cười thu tay lại. Tại sao không thấy Đường trưởng lão? Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng hỏi một câu. Đường Nghi đáp, cần phải có người ở lại coi nhà. Ngưu Hữu Đạo đưa tay cắt ngang, mấy lời dối trá thì nàng đừng nói. Nếu Đường trưởng lão không thích, cần chi phải miễn cưỡng? Ta muốn nhìn thấy thành ý trước. Không có thành ý, có cần phải nói chuyện không? Một câu khiến Thượng Thanh Tông không phản bác được. Người ta nói không sai, lại còn đuổi bọn họ đi dễ như trở bàn tay. Tiễn khách, Quảng Phương Nghi quay lại, thấy Ngưu Hữu Đạo liền xì một tiếng, giỏi cho tên lang quân bạc tình bạc nghĩa, hung ác vô cùng, chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả. Người phụ nữ này vốn tiện như vậy, Ngưu Hữu Đạo cũng chẳng quan tâm, quay người bước sang một bên. Ngay sau đó, Viên Cương gõ cửa bước vào, đứng ngoài cửa nói một tiếng, đại gia, ta đã bảo chủ quán chuẩn bị mấy món mới lạ, mời ngài sang nếm thử. Ngưu Hữu Đạo nói với Quảng Phương Nghi, đã có món mới lạ, vậy thì gọi mọi người cùng đến ăn thử đi. Kết quả, 6 người tập trung trong một gian phòng, chỉ có Lão Thập Tam ở lại để trông coi Kim Sí đưa tin. Trong lúc này, Ngưu Hữu Đạo chợt lên tiếng, hầu tử, lát nữa truyền tin cho ba phái, bảo bọn họ điều động 100 đệ tử tinh nhuệ bí mật đến đây. Viên Cương gật đầu, biểu hiện đã rõ. Quảng Phương Nghi nhịn không được liền hỏi, gọi đến làm gì? Ngưu Hữu Đạo đáp, bị Thượng Thanh Tông cuốn lấy cũng phiền. Chi bằng xử lý xong hết cho rồi. Mọi người đang ngồi đều ngơ ngác ngẩng đầu. Quảng Phương Nghi giật mình, không thể tin nổi, ngươi muốn ra tay hạ sát Thượng Thanh Tông. Ngưu Hữu Đạo lạnh lùng nói, Ninh Vương Thương Kiến Bá là người như thế nào chứ? Ta không thể trộn cùng một chỗ với Thượng Thanh Tông. Bọn họ đã tìm đến cái chết, khuyên cũng không chịu lùi, chẳng trách được người khác. Quảng Phương Nghi cau mày, không cần thiết phải như vậy mà. Để ta giúp ngươi đi nói một chút, để bọn họ biết khó mà lui. Ngưu Hữu Đạo nói, việc này không cần ngươi quan tâm, cứ để ta xử lý. Ân oán năm đó cũng nên chấm dứt rồi. Quảng Phương Nghi không thể không nghiêm túc nhắc nhở, ngươi hãy nghĩ kỹ đi, Đông Quách Hạo Nhiên là sư phụ danh chính ngôn thuận của ngươi. Mà Đông Quách Hạo Nhiên lại là đệ tử của Thượng Thanh Tông. Mặc kệ Đông Quách Hạo Nhiên có truyền thụ cho ngươi cái gì không, dù sao ông ấy cũng không hề có lỗi với ngươi. Nói ra thì hơi hư vô một chút, con người sinh ra trong thế gian này, phải gánh lấy một số danh phận mà mình không muốn. Ngươi muốn làm gì Đường Nghi, đó là việc riêng giữa ngươi và nàng ấy. Nếu ngươi diệt Thượng Thanh Tông, chính là khi sư diệt tổ, vi phạm tối kỵ của giới tu hành. Bọn họ có thể giết ta lại không thể giết bọn họ, đạo lý gì vậy? Ngưu Hữu Đạo liếc xéo. Không sai, bọn họ bất công với ngươi, nhưng trên đời này nào có chuyện công bằng chứ? Người sống trên đời vốn đã phải đối mặt và thừa nhận rất nhiều bất công rồi. Nếu ngươi không bị đạo đức thế gian ước thúc, chỉ lo chăm bẩm cừu hận của mình, ngươi chính là tà ma ngoại đạo trong mắt thế nhân, không ai nói chuyện công đạo với ngươi nữa đâu. Ngươi yên tâm đi, ta làm như vậy tất có lý của mình. Ta đã dám làm, sẽ không để việc này gây ra bất cứ vấn đề gì cho ta. Tóm lại, mặc kệ Quảng Phương Nghi khuyên như thế nào cũng vô dụng. Sau bữa ăn, người của Phù Phương Viên tận mắt nhìn thấy Viên Cương đi thực hiện mệnh lệnh của Ngưu Hữu Đạo, lấy Kim Sí chỗ Lão Thập Tam đang canh giữ, truyền tin tức ra ngoài. Không bao lâu sau, bên ngoài bức tường phía Tây, một bóng người lóe lên, thuận tay vỗ một cái, ấn xuống hình vẽ một con côn trùng màu trắng có hình dáng kỳ quái nơi góc tường. Nhưng không biết từ lúc nào, hình vẽ con côn trùng bị người qua đường nào đó thuận tay xóa sạch. Sau khi màn đêm buông xuống, trong số những người qua lại trên đường, có người cầm ba ngọn đèn lồng nhỏ sâu thành một chuỗi chiếu sáng bên ngoài khách sạn, nhìn qua giống như người thế tục trong thành vạn tượng, chỉ là ở giữa ba chiếc đèn lồng đã bị rách. Người đi đường kia dường như không cẩn thận, trong lúc vô tình va vào một người vừa bước vào khách sạn. Người bị đụng quay đầu nhìn lại, là Trần Bá. Còn người cầm đèn lồng thì lu miệng xin lỗi. Mặt Trần Bá không chút biểu hiện, cũng không so đo với đối phương, bước thẳng vào trong khách sạn. Người cầm đèn tiếp tục tiến về phía đầu đường. Một cánh cửa sổ phía đối diện mở ra một khe hở, một ánh mắt từ trong bóng đêm vô tình nhìn thấy cảnh tượng vừa nãy từ đầu đến cuối, sau đó quan sát bên phía khách sạn có ai theo dõi nữa không. Tường viện phía sau khách sạn lại có bóng người lóe lên, trong chớp mắt leo qua khỏi tường, là Viên Cương đã dịch dung. Viên Cương tránh đi cửa chính, rời khỏi khách sạn từ cửa sau, bước chân tăng tốc, nhanh chóng xuyên qua từng con đường tắt, vòng qua một con đường khác, cũng chính là cửa chính của khách sạn vừa nãy, sớm đuổi theo người đang cầm kheo đèn đi đằng trước, một thân bồng đen bao phủ hình dáng. Một lát sau, người kheo đèn lướt qua bên cạnh Viên Cương. Người kheo đèn đi thẳng hướng đông, cuối cùng rẽ vào một con hẻm nhỏ, tiến vào một gian tiểu viện. Sau khi đợi một lúc, một con kim sí từ trong tiểu viện bay thẳng lên bầu trời, sau đó khuất dần trong bóng đêm. Tại một tiểu viện gần đó, một đứa bé đang chơi nhảy dây dưới ánh đèn lồng. Một bóng đen từ nóc nhà lẳng lặng rơi xuống, bàn tay bám vào lỗ hổng cửa thông gió, dùng tốc độ rất chậm nhảy xuống đất, đấu bồng đen vẫn che khuất diện mạo, bước nhanh đi. Trong khách sạn, Viên Cương không biết trở về từ lúc nào. Khi đi qua hành lang, hắn ta liếc mắt nhìn một cái gương đồng được treo ở chỗ không dễ dàng bị phát hiện trên xà ngang ngay góc rẽ. Đi ngang qua phòng Viên Phương, hắn ta gõ cửa một cái, sau đó đi thẳng đến phòng Ngưu Hữu Đạo. Trong phòng Viên Phương đang ngồi cạnh cửa sổ trong bóng đêm, nhìn tấm gương hai mặt, mắt trợn tròn nhìn không chớp vào hình ảnh khúc xạ ánh sáng trong gương. Bên ngoài mái hiên treo một loạt đèn lồng cũng che giấu một chiếc gương, đối ứng với chiếc gương mà y đang xem. Mặc dù không nhìn rõ là cái gì, nhưng nếu có người nào ra vào cửa sổ, y tuyệt đối có thể phát hiện ra. Còn có một chiếc gương đối ứng trong hành lang khách sạn. Mặc dù cũng không nhìn rõ được cái gì, nhưng gian phòng nào có người ra vào hay không, đều có thể phát hiện được. Mấy tấm gương này là do Viên Cương thiết kế, Viên Phương cũng chẳng biết Viên Cương muốn làm gì. Viên Cương yêu cầu chỉ một điều, nhớ kỹ phòng nào có người ra vào mà thôi. Được biết Viên Cương đã trở lại, Viên Phương đang ngồi ngay ngắn bất động nhẹ nhàng thở ra, đưa tay vuốt mắt, rồi cúi đầu nhìn những hạt đậu được xếp không theo quy cách nào trên bàn. Hạt đậu này cũng là do Viên Cương làm, để sau khi Viên Phương phát hiện tình huống, dễ dàng xê dịch hạt đậu để đánh dấu lại. Y thả nguyệt điệp ra, lấy giấy bút, nhìn hạt đậu trên bàn, sau đó viết xuống tình huống người ra vào trong tầng này, đồng thời ghi chú thời gian đại khái. Viết xong, y nhét tờ giấy vào trong tay áo, thu nguyệt điệp lại, đi dưới hành lang có ánh đèn đến phòng Ngưu Hữu Đạo. Y gõ cửa bước vào. Dưới ánh sáng nhu hòa của nguyệt điệp, Ngưu Hữu Đạo đang nằm nghiêng trên giường, một tay đỡ đầu, mắt nhắm lại, giống như đang chợp mắt. Đạo quân. Audio truyện chấm org. Chương 659, Trần Bá có vấn đề, 2. Viên Cương đứng một bên. Viên Phương đóng cửa bước vào, móc tờ giấy trong tay áo đưa cho Viên Cương, thấp giọng nói, Viên gia, ngài muốn làm gì vậy? Cảm thấy không yên tâm với người của Phù Phương Viên sao? Ngươi nói nhảm nhiều quá rồi. Viên Cương lạnh lùng đáp lại một câu, sau đó nhìn tờ giấy. Viên Phương cười hắc hắc, không nói thêm câu nào. Sau khi xem qua nội dung trên tờ giấy, Viên Cương lại hỏi, chỉ có những thứ này, không có ai ra vào nữa sao? Viên Phương vội cam đoan, không có, ngoại trừ ngươi ra khỏi phòng thì không còn ai nữa. Ta nhớ kỹ lắm, không sai đâu. Với lại, đêm hôm khuya khoắt, người của chúng ta không có việc gì cũng không ra ngoài, ai ra vào là nhớ ngay mà. Viên Cương hỏi, có phát hiện điều gì bất thường không? Viên Phương đáp, không có, à. Hồng Nương ở trong phòng đạo gia rất lâu, có tính không? Vừa nói, ánh mắt của y vừa quan sát phản ứng của Ngưu Hữu Đạo. Kết quả, Ngưu Hữu Đạo cũng không có phản ứng gì. Viên Phương cũng chỉ thuận miệng trêu chọc, ai nghĩ đến Viên Cương lại gật đầu, tính chứ. Bất cứ tình huống nào lạ thường cũng đều tính hết. Viên Phương im lặng, trong lòng chửi thầm hai câu. Sau đó, Viên Cương phất tay đuổi y ra ngoài. Khi ra khỏi cửa, Viên Phương gãi gãi óc, rồi lắc đầu, chẳng biết Viên Cương làm cái trò quỷ gì nữa. Trong phòng, Viên Cương lại nghiên cứu nội dung trên tờ giấy rồi nhìn người đang nhắm mắt đằng trước, đạo gia, không sai, Trần Bá đúng là có vấn đề. Ngưu Hữu Đạo chậm rãi mở mắt. Trong một khắc mắt hắn mở ra, một luồng hàn quang lạnh lùng lóe lên. Hắn bỏ tay ra sau lưng lấy một tờ giấy, Trên giấy vẽ hình một con côn trùng kỳ quái, chính là bức họa con côn trùng xuất hiện trên bức tường phía tây bên ngoài khách sạn. Sau khi nhìn qua một lần, Ngưu Hữu Đạo nói, bọn người đó dùng ám hiệu liên lạc với nhau, nói rõ hai bên không hề biết nhau trước đó. Việc này đúng là có chút thú vị. Chỉ tùy tiện để lại một ám hiệu liên lạc, lập tức có người phối hợp, làm việc kín đảo, phía sau nhất định là một tổ chức rất có quy mô. Lão già này rốt cuộc là ai? Lại có thể ẩn thân bên cạnh Hồng Nương lâu như thế. Hắn không ngờ đến, một lão đầu quét rác ở Phù Phương Viên, tâm phúc của Quảng Phương Nghi, chưa hề làm chuyện gì mất lòng người khác, cũng chưa hề gây ra chuyện gì, chỉ yên lặng một mình lại là một gian tế, thật sự nằm ngoài dự liệu của hắn. Viên Cương nói, Thượng Thanh Tông đến đây là có liên quan đến Triệu Hùng Ca, có khi nào là người của Triệu Hùng Ca hay không? Ngưu Hữu Đạo nheo mắt nói, ta cũng cảm thấy khó hiểu về việc này. Theo như lời đồn, Triệu Hùng Ca luôn trung lập giữa chính tà, không có thế lực của mình. Nhưng nhìn tình huống lúc này, y không giống như tiểu đả tiểu nháo. Chỉ làm công việc trong phạm vi nhỏ hẹp, mang ý nghĩa trêu đùa, hài hước. Viên Cương không thể không nhắc nhở, đạo gia, Hồng Nương rất có khả năng cùng một bọn, cũng có thể đây là ý của Hồng Nương. Ngưu Hữu Đạo lắc đầu, nếu đúng như vậy, tổ chức này thiết lập ở Phù Phương Viên lâu như vậy, nhất định là có tác dụng của nó, sẽ không để cho ta tùy tiện trừ tận gốc đâu. Trong quá trình này, ta cũng không cảm nhận được bất kỳ lực cản nào. Tiếp theo, có thể đi theo bên cạnh ta lâu như vậy mà không lộ ra bất kỳ sơ hở nào, khả năng cũng không lớn. Ta lăn lộn nhiều năm trong giang hồ, mắt cũng không bị mù. Đúng là như vậy. Viên Cương suy nghĩ một chút rồi gật đầu, biểu thị sự tán thành. Ánh mắt Ngưu Hữu Đạo lóe lên sự quỷ quyệt, chậm rãi nói, hơn nữa, cho dù có vấn đề, rồi như thế nào? Ta cũng không muốn trở mặt với thế lực sau lưng bọn họ. Có chuyện gì thì cứ thảo luận với nhau. Nếu bọn họ nhẫn nhục ở bên cạnh ta lâu như vậy, điều này nói rõ ta còn có giá trị đối với họ. Đối phương chắc chắn sẽ đồng ý nói chuyện. Thực lực trước mắt của chúng ta quá yếu, Hồng Nương vẫn có chút nội tình, có thể giữ bọn họ lại hỗ trợ chính là lựa chọn tốt nhất. Người ta đã tìm đến cửa, chúng ta tránh cũng không xong. Nếu như toàn bộ người chung quanh chúng ta đều có vấn đề, cứ phòng bị mãi, chúng ta cũng không chịu đựng nổi. Trong lòng ta có nắm chắc, gọi bà ta đến đây đi. Viên Cương không nói hai lời, quay người bước ra ngoài. Một lát sau, tiếng mở cửa vang lên, Quảng Phương Nghi lắc mông bước vào, Viên Cương đi sau đóng cửa lại. Thấy mình đến, Ngưu Hữu Đạo vẫn nằm trên giường mà ngủ, Quảng Phương Nghi tức giận nói, gọi ta đến để thăm ngươi giả chết à. Ngưu Hữu Đạo nhếch miệng, cũng không mở mắt, hầu tử, nói tình huống ra vào cho bà ấy nghe. Viên Cương lập tức đưa tờ giấy cho Quảng Phương Nghi. Cái gì vậy? Quảng Phương Nghi hoài nghi, tiếp nhận tờ giấy, sắc mặt rất nhanh thay đổi, nhìn Ngưu Hữu Đạo, trầm giọng hỏi, ngươi có ý gì? Ngươi đang giám sát chúng ta. Giám sát như vậy, chứng tỏ hắn không tin bọn họ. Sau khi tức giận xong, bà ta lại giật mình. Bọn họ chỉ có 2-3 người, nhưng lại nắm giữ tình huống người của bà ta rất kỹ càng. Quan trọng là bà ta lại không phát hiện. Ngưu Hữu Đạo cũng không đáp lại, chỉ mỉm cười, kéo tờ giấy sau lưng ra, ngươi nhìn cái này thử, có quen không? Quảng Phương Nghi giật lấy, mở ra xem, chỉ thấy bên trên là hình của một con côn trùng nhìn rất lạ. Bà ta lật qua lật lại tờ giấy, thấy trên giấy cũng không có vật nào khác, chỉ vẽ mỗi một con côn trùng. Bà ta lắc tờ giấy, Ngưu Hữu Đạo, ngươi có ý gì? Đừng có chơi trò bí hiểm với lão nương. Có chuyện gì thì nói thẳng đi. Ngưu Hữu Đạo nhìn Viên Cương, hất hàm về phía Quảng Phương Nghi, ra hiệu Viên Cương đem tình huống thuật lại cho bà ta biết. Hình vẽ con côn trùng trên tờ giấy này là ta dựa theo ấn tượng, bắt chước Trần Bá mà vẽ. Ông ấy đã ấn xuống một con ở bức tường phía tây ngoài khách sạn. Viên Cương đem những chuyện mà hắn ta cảm thấy bất thường, Trần Bá âm thầm liên lạc với người khác, và việc bọn họ lén lút theo dõi người nói qua một lượt. Ánh mắt Quảng Phương Nghi hiện lên sự bất an, trong lòng bắt đầu có sự nghi ngờ, nhưng ngoài miệng lại không chịu thừa nhận, cãi giận nói, điều này có thể chứng minh được cái gì? Các người muốn làm gì? Ngưu Hữu Đạo trên giường đột nhiên lên tiếng, khi chúng ta vừa mới đến thành Vạn Tượng, đã bị người của Thượng Thanh Tông chặn lại, ngươi không cảm thấy có vấn đề sao? Quảng Phương Nghi chế giảo, khả năng có rất nhiều. Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ không cho rằng Trần Bá có cấu kết với Thượng Thanh Tông chứ? Ngưu Hữu Đạo nói, khoảng chừng 20 ngày trước, Thượng Thanh Tông đột nhiên rời khỏi Bắc Châu. Tính về mặt thời gian, bọn họ căn bản không có đi đường vòng, mà thẳng đến thành Vạn Tượng, sau đó ngăn ta lại. Mục đích của chuyến đi này của ta, ít ra 10 ngày trước ngay cả Công Tôn Bố cũng không biết. Trước đó, người biết cũng chỉ có ngươi và hầu tử, tại sao Thượng Thanh Tông lại biết nơi ta cần đến? Có khi nào ngươi đã tiết lộ mục đích của ngươi cho huynh đệ ngươi biết không? Trong lòng Quảng Phương Nghi liên tục đưa ra phỏng đoán cho vấn đề này, nhưng ngoài miệng vẫn biện hộ, ta đã nói qua, huynh đệ Phù Phương Viên đã đi theo ta nhiều năm, tuyệt sẽ không có vấn đề. Nếu thật sự có vấn đề, cũng không chờ đến ngày hôm nay. Trần Bá ở bên cạnh ta cũng đã 30 năm, nhiều lần cứu mạng của ta. Ai cũng có khả năng có vấn đề, nhưng ông ấy thì không. Ngươi sẽ không cho rằng 30 năm trước Thượng Thanh Tông đã cài người bên cạnh ta chứ? Ngưu Hữu Đạo hỏi một đằng, trả lời một nẻo, với năng lực của Thượng Thanh Tông, hoàn toàn không thể nào thoát khỏi sự khống chế của Thiệu Bình Ba. Lần này Thượng Thanh Tông có thể rời khỏi Bắc Châu, là có người đã ra tay, chính là yêu ma lĩnh Triệu Hùng Ca. Triệu Hùng Ca. Quảng Phương Nghi giật mình. Ngưu Hữu Đạo tiếp tục nói, triệu tập 100 đệ tử tinh nhuệ của ba phái bí mật đến đây, ta chỉ nói đùa, hầu tử cũng không coi là thật, nhưng bên phía người của ngươi, có khả năng có người tưởng thật. Quảng Phương Nghi nghẹn họng. Trước đó, bà ta cảm thấy việc Ngưu Hữu Đạo muốn diệt môn Thượng Thanh Tông có chút quá đáng, thì ra chỉ là giả. Đạo Quân. Audio truyện chấm org. Chương 660, giúp huynh phát tài. Một lát sau, bà ta đã hiểu ra, đó chỉ là một cái bẫy cố ý bày ra, muốn nói cho người bên cạnh bà ta nghe, giả bộ để Thượng Thanh Tông vào nguy hiểm diệt môn, chính là muốn trong tình huống khẩn cấp, gian tế đang tồn tại không thể không ra tay tiết lộ tin tức, sau đó bọn họ mới có cơ hội bắt được gian tế. Thật sự là Trần Bá sao? Quảng Phương Nghi khó mà chấp nhận sự thật này, vẫn phản bác, không thể nào, nhất định là có hiểu lầm. Ngưu Hữu Đạo nói, có thể ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy mà không bị người ta phát hiện, đúng là ẩn tàng đủ sâu. Ta cảm thấy rất hiếu kỳ, rốt cuộc trên người ngươi có bí mật gì, đáng giá cho người nào đó hoặc thế lực nào đó bỏ ra 30 năm trên người ngươi. Quảng Phương Nghi nhìn hình vẽ con côn trùng trên tờ giấy, cắn răng một cái, bỗng nhiên quay người nói, để ta tìm ông ấy đối chất. Dừng lại. Ngưu Hữu Đạo ngăn cản một tiếng. Quảng Phương Nghi dừng bước, xoay người lại, ánh mắt có chút tức giận. Có phải ngươi hoài nghi luôn cả ta không? Ngưu Hữu Đạo nói, chẳng lẽ xảy ra chuyện như vậy, hoài nghi là có lỗi sao? Hồng Nương, trong lòng ngươi chắc cũng rõ, ta vẫn luôn tin tưởng ngươi. Quảng Phương Nghi nghiêng đầu sang một bên, hừ lạnh, có trời mới biết là ngươi nói thật hay nói dối. Ngưu Hữu Đạo hỏi, ngươi muốn ta nói thật? Chỉ sợ lời nói thật của ta, ngươi lại không thích nghe. Quảng Phương Nghi lập tức quay đầu lại nói. Ngưu Hữu Đạo nói mà chẳng thèm nghĩ, đây chính là ngươi bảo ta nói. Đáng tiếc, tuổi ngươi lớn quá, nếu không, ta nhất định sẽ cưới ngươi. Quảng Phương Nghi trợn tròn mắt, một đôi giày theo dưới chân trực tiếp đập tới, sau đó bà ta lao thẳng vào Ngưu Hữu Đạo. Tình huống vô cùng thê thảm. Quảng Phương Nghi cưỡi lên người Ngưu Hữu Đạo, hận không thể bóp chết hắn. Viên Cương đứng bên cạnh cũng không biểu hiện gì, bước sang một bên quan sát tấm bản đồ, mọi việc chẳng liên quan đến hắn ta. Cho đến khi Ngưu Hữu Đạo trên giường liên tục xin tha, Quảng Phương Nghi mới ý thức được bà ta cưỡi lên người hắn hoàn toàn có chút bất nhã, gương mặt không khỏi đỏ lên, vội kéo lại váy áo chỉnh tề, nhặt chiếc giày theo trên giường mang vào chân, miệng chửi mắng, ta sẽ bóp chết tên khốn nhà ngươi. Mắng thì mắng, nhưng trong lòng lại thật sự dễ chịu, lòng dạ cũng mềm đi không ít. Ngưu Hữu Đạo than thở một trận, sau đó ngồi dậy chỉnh trang lại quần áo, thuận tiện nhắc nhở, đã buộc ông ấy hiện hình, sự thật có đúng hay không cũng không quan trọng. Ngươi có nghi ngờ gì thì để sau hãy nói. Bây giờ, ngươi đã biết thì tạm thời đừng đánh rắn động cỏ. Ta muốn biết rõ chuyện gì đã xảy ra với Thượng Thanh Tông, không thể mơ hồ tiếp chiêu được, muốn bức người đứng đằng sau Thượng Thanh Tông hiện thân. Nếu bây giờ ngươi phá hỏng, chẳng phải ta uổng phí công sức sao? Quảng Phương Nghi im lặng, nghĩ lại cũng đúng, nhưng miệng vẫn mắng, âm hiểm xảo trá. Sau khi mắng xong, bà ta bước đến ngồi xuống bên cạnh giường, gương mặt phiền muộn. Trong lòng khó mà tiếp nhận được Trần Bá là gian tế. Ngưu Hữu Đạo ngồi xếp bằng, ông ấy đến bên cạnh ngươi bằng cách nào? Ánh mắt Quảng Phương Nghi lộ ra thần sắc suy tư, ta gặp ông ấy trên đường. Lúc đó ông ấy bị trọng thương, ngã gục bên đường, ta đã ra tay cứu ông ấy. Ta có hỏi lai lịch của ông ấy, nhưng lão không chịu nói. Ta thật sự cũng không cầu ông ấy hồi báo, ông ấy vẫn một mực đi theo ta. Khi ta gặp phiền phức, ông ấy đã ra tay cứu ta. Về sau, ông ấy cũng không cầu ta, ta cũng không miễn cưỡng, cứ như vậy mà thuận theo tự nhiên đi theo ta. Chớp mắt đã 30 năm trôi qua. Trong khoảng thời gian đó, ta gặp qua không ít phiền phức, ông ấy nhiều lần liều mình cứu ta, nhưng chưa hề đòi hỏi ta bất cứ điều gì. Sự thật chứng minh ông ấy đến bên cạnh ta không phải vì tư sắc, làm sao có thể là gian tế, là lừa gạt ta cái gì. Ta vẫn cho rằng ông ấy tích thủy chi ân, dũng tuyền tương báo. Nhắc đến cũng lạ, cho đến bây giờ ta cũng không biết ông ấy tên gì, ông ấy cũng không nói. Nghe bà ta lải nhải một trận, Ngưu Hữu Đạo cảm thấy nghĩ không ra. Gian tế không phù hợp với lễ thường, khiến cho người ta khó hiểu thật. Tại một góc hẻo lánh của một con hẻm, một gian nhà nhỏ phát ra ánh sáng lờ mờ. Có thể nhìn ra được đây là nơi chứa mấy thứ đồ linh tinh, chỉ có một chiếc giường và một cái bàn vuông bên cạnh chiếc giường, chỗ trống còn lại để di chuyển cũng không nhiều. Lúc này, trên bàn vuông bày rượu thịt phong phú, chẳng thích hợp với hoàn cảnh nơi này. Có hai người ngồi đối diện nhau, Lục Thánh Trung đang bồi tiếp một gã đàn ông mặc quần áo rất tồi tàn uống rượu. Gã đàn ông tên Triều Thắng Hải, là người của thành Vạn Tượng, cũng thuộc tầng lớp nhà nghèo xuống dốc ở đây. Thời gian trước, Triều Thắng Hải sống cũng rất tốt, có một cửa hàng và một tòa trạch viện, nhưng gã lại đam mê cờ bạc, chẳng những thua sạch tài sản, ngay cả vợ của mình cũng mất luôn. Bây giờ chỉ có thể làm tạp vụ cho người ta, nhưng lại lười biếng. Chẳng ai muốn dùng loại người này, cho nên thời gian qua gã sống tương đối nghèo khó. Ban đầu, theo lý, loại người này không chết đói ở thành Vạn Tượng thì cũng chẳng còn cách nào sinh sống ở đây. Nhưng vì tổ phụ của gã còn sống, địa vị của ông ấy bên trong Vạn Thú Môn không thấp, là trưởng lão triều kính của Vạn Thú Môn. Mặc dù người ta không ưa gã cháu này, nhưng chết đói ai cũng không thể để cháu trai của triều trưởng lão chết đói. Bởi vậy, mọi người đã cho gã một chỗ dung thân nho nhỏ, mỗi tháng đều cung cấp lương thực tối thiểu để qua ngày. Nếu hỏi vì sao triều trưởng lão không ra mặt chiếu cố con cháu của mình, để con cháu của mình sống kham khổ như vậy, thật sự cũng rất bất đắc dĩ. Đầu tiên, một môn phái tất có quy củ của nó. Nhiều ánh mắt nhìn vào như vậy, thân là trưởng lão, không thể lấy việc công làm việc tư được. Tiếp theo, triều trưởng lão cũng khá đa tình, thê thiếp có danh phận hoặc vô danh không ít. Nhiều năm tích lũy lại, con cháu của triều trưởng lão trong thành Vạn Tượng này cũng có đến mấy trăm. Nếu con cháu nào cũng chiếu cố hết, chỉ sợ cũng chiếu cố không nổi. Ngay chính bản thân ông ta cũng còn không nhận ra hết con cháu của mình. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thân phận của triều trưởng lão bày ra đó, vô hình lại là một sự chiếu cố đối với con cháu của ông ta. Ví dụ như, Triều Thắng Hải vốn có cửa hàng và trạch viện của cha gã để lại, hoàn toàn có thể cả một đời cơm áo không lo, nhưng đến đời Triều Thắng Hải thì lại quá thất bại. Bất kể thế nào, bách tính trong thành Vạn Tượng có Vạn Thú Môn che chở, một mực an cư lạc nghiệp, so với dân chúng bên ngoài trong thời loạn thế này thì tương đối an nhàn, ít ra cũng không lo lắng đến tính mạng. Triều Thắng Hải được xem là phần tử ngoại lệ kia. Sau khi Lục Thánh Trung đi dạo nghe ngóng một phen trong thành, về sau lại chọn trúng cái tên nghèo kiết xác này. Sau khi nâng ly cạn chén, Lục Thánh Trung rót rượu tiếp, ân cần không thay đổi, Triều Huynh, mong Huynh nói thêm vài tiếng cho lệnh Huynh bên kia nhé. Triều Thắng Hải uống đến mặt đỏ đến mang tay vỗ ngực cam đoan, ngươi yên tâm đi, ta và Thập Cửu Ca chơi với nhau từ nhỏ, việc này cứ bao hết cho ta. Ta nhất định sẽ nhờ Thập Cửu Ca ra mặt giúp ngươi hóa giải khúc mắc này. Người ở Tống Kinh dám không nể mặt Vạn Thú Môn cũng chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Triều Thắng Hải khinh thường trong lòng. Gã có thể tìm đến, tất nhiên là đã thăm dò tình huống trước. Trong số các con cháu đông đảo của Triều Kính cũng chỉ có một mình Triều Thắng Hoài, cũng chính là vị Thập Cửu Ca này là thích hợp để tu luyện, nhưng thiên phú tu luyện lại có hạn, tiền đồ chưa nói đến quang minh nhưng vì nể mặt Triều Kính. Mới kiếm được một địa vị không trên không dưới ở Vạn Thú Môn. Nhưng đây mới là nguyên nhân mà Lục Thánh Trung coi trọng, cả cười lấy lòng, vâng, vâng, có mặt mũi của triều trưởng lão, nhất định sẽ không thành vấn đề. Triều Thắng Hải ở lên một hơi rượu, ánh mắt giảo hoạt, Lý Huynh, giúp đỡ thì giúp đỡ, nhưng đạo lý thì phải nói cho rõ ràng. Thập Cửu Ca cũng không có khả năng bởi vì bữa tiệc rượu của ta và ngươi mà ngàn dặm xa xôi chạy đến Tống Kinh giải quyết mâu thuẫn cho ngươi. Dù sao ngươi cũng phải có một lời giải thích chứ.